Đã nói là yêu cả một đời. Chương 183, 183, chị họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy vào trong sảnh khách sạn. Châm Chi mặc áo dài màu hồng phấn đang đứng bên ngoài đón khách cùng Eric. Nhìn thấy Ái Chiêm bước xuống xe liền chạy nhanh đến. Làm bộ mặt giận dỗi. Chân Ái, sao cậu đến trễ thế hả? Làm tớ tưởng cậu trốn luôn cơ. Cô bật cười kéo kéo tay bạn. Tớ không tới mà yên được với cậu chắc. Đón khách đi. Tớ vào trong chào ba Trương mẹ Kỳ một tiếng. Lễ thăm nhà tổ chức chung với lễ ăn hỏi nên họ hàng thân thích cũng đến rất đông. Không thể tổ chức được ở nhà nên ba mẹ của Châm Chi đã bao chọn khách sạn này để tổ chức. Vừa là có chỗ cho mọi người nghỉ lại. Sau vụ việc của Nguyên Châm với Catherine, lại lộ ra thân phận không giống người thường của Nguyên Châm. Cả nhà họ Vũ vì xấu hổ không dám mở miệng với người ngoài. Kèm theo sau đó Nguyên Châm thôi việc. Uy tín của gia đình cũng xuống dốc không phanh. Vì vậy, nhân cuộc hôn nhân này của Châm Chi là để ba Trương mẹ Kỳ lấy lại chút thể diện cho gia đình nên tổ chức rầm rộ hơn hẳn. Sau khi làm lễ xong xuôi, Châm Chi ôm lấy cánh tay của Ái Chiêm kéo cô đi sang một bên. Vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Sao? Đêm nay cậu có ở lại được không? Tớ đã nói với ba mẹ rồi. Sau buổi chiêu đãi sẽ là nhóm trẻ chúng ta chơi cho hết đêm nay. Dù sao cũng chỉ còn có mấy ngày nữa là cuộc sống độc thân xinh đẹp của tớ cũng kết thúc rồi. Ái Chiêm hơi do dự. Cô ở lại để bạn bè tụ tập với nhau cũng không có gì. Nhưng Trần Minh thì không thích hợp cho lắm. Tuy nhiên cô cũng không thể bỏ anh một mình. Sao cậu không nói trước với tớ? Tớ quên mất là tên Eric kia rất thân thiết với anh ta. Châm Chi nửa thở dài nửa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu biết trước họ có liên quan, tớ ở giá cũng không yêu anh ta. Ái Chiêm bật cười dí một ngón tay vào thái dương cô ấy. Sau đó lại nựng nựng kéo kéo một chút hai bên má. Cậu đó, sao đến lúc lấy chồng rồi cũng không lớn được thế này? Nếu không tớ bảo anh ấy đi về. Hả? Không thể làm thế, anh ta dù sao cũng là bạn của Eric, ít ra tớ cũng phải nể mặt gã chồng này. Gia đình tớ từ ngày chị hai nghỉ việc chuyển sang kinh doanh bên ngoài. Tiếng nói trong dòng họ cũng đã giảm sút rất nhiều. Cũng may Eric không hề quan tâm đến điều đó. Dù mọi người nhìn nhà tớ như thế nào anh ấy vẫn kiên trì muốn kết hôn với tớ. Ái Chiêm nghe cô ấy phân tích tình hình cũng có hơi ngạc nhiên. Nói thật từ trước tới giờ cô chưa từng suy nghĩ nhiều tới như vậy. Chuyện của chị hai lại làm ảnh hưởng đến gia đình cậu nhiều vậy sao? Ừ, mặc dù hiện tại những người có giới tính thứ ba không phải là hiếm hoi gì. Nhưng trong dòng tộc vẫn rất đặt nặng vấn đề này. Ba tớ không sinh được con trai đã bị họ coi thường. Giờ chị hai còn như vậy. Ba gần như không có được tiếng nói trước mặt họ hàng. Ái Chiêm gật gật đầu. Cô không ngờ sự việc lại rắc rối phức tạp đến như vậy. Nhận thức của những dòng họ lớn dù là thời đại nào cũng không thoáng lên được. Mà cô thì không có tư cách khuyên bảo bạn điều gì cả. Vốn dĩ chỉ là buổi liên hoan giữa bạn bè với nhau. Kết quả vì Trần Minh đến nên Eric cũng phải ở lại tiếp đón. Có hai người quyền cao chức trọng ở đây nên buổi liên hoan nhỏ trở nên trịnh trọng hơn hẳn. Nguyên Trâm và Catherine cũng ở lại chung vui. Hiện tại Nguyên Trâm không còn trong quân khu nữa mà mở công ty thiết bị công nghệ thông tin ở bên ngoài. Dưới sự hỗ trợ của Catherine, thêm vào gió là Eric và Trần Minh vì mối quan hệ của cô với Châm Chi cũng không đứng ngoài cuộc nên công ty dù mới thành lập cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới đầu tư. Catherine ngồi đối diện Ái Chiêm, ánh mắt không dám nhìn thẳng cô. Nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện với cô nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Những chuyện trong quá khứ đó Ái Chiêm đều không biết. Nhưng Catherine thì biết. Tuy nhiên cô không thể nói ra được. Bởi dù sao Brent cũng là anh ruột của cô. Anh họ của Ái Chiêm. Người nhà tương tàn nếu nói ra thật sự không còn mặt mũi. Châm Chi rất hưng phấn. Lần đầu tiên cô ấy công khai chơi rất vui trước mặt người nhà. Vậy cho nên uống không ít bia. Eric cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vợ chưa cưới của mình làm loạn. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô ấy uống bia nhiều như vậy. Nhóm nhân viên công ty cũng hùa theo chủ nhân nên cả đại sảnh trở nên hỗn loạn. Ái Chiêm cũng đã uống không ít. Ánh mắt nhìn thoáng qua Catherine ở đối diện. Đúng lúc Catherine cũng cầm ly bia đứng lên đi về phía bên này. Uống với tôi một ly được chứ? Chia, hai chiếc ly cùng nhau. Hai người ngửa cổ uống cạn. Sau đó cùng nâng chiếc ly lên. Hai cô gái nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cười rộ lên. Thật ra giữa cô và Catherine không cần phải nói nhiều. Trong lòng mỗi người đều hiểu sự bất đắc dĩ của đối phương. Lỗi không phải của hai người. Nhưng rồi tất cả đều phải bị tổn thương. Trong lòng hai người dù có ngàn lời muốn nói, lại không bằng một ánh mắt liếc nhìn. Ái Chiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay Catherine. Người chị họ này, giấu cô cũng thật cực khổ mà. Cách chương.